chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, làm ngôi sao dựa vào cái gì? Vừa vặn, tiểu y tá nhà cũng tại đế đô. Nửa giờ sau, hai người tới đế kinh so sánh có tên điện ảnh và truyền hình học viện. Thiên kinh điện ảnh và truyền hình học viện, rất dễ dàng, tìm tới phòng giáo vụ. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Một tên nữ công tác nhân viên mỉm cười nói với hai người. Muội muội ta muốn điện ảnh và truyền hình học viện. Vương Đại Đông đem Mạnh Đình Đình đẩy đến. Công tác nhân viên trước mặt. Nữ công tác nhân viên dò xét liếc một chút tiểu y tá. Trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm cảm giác. Loại này cấp bậc mỹ nữ. Liền xem như tại cái này lấy thừa thái mỹ nữ nổi danh điện ảnh và truyền hình học viện. Đều rất khó tìm đến. Bất quá điện ảnh và truyền hình học viện cũng có điện ảnh và truyền hình học viện quy củ. Muốn nhập học, nhất định phải đi qua nghiêm ngặt khảo thí. Bằng vào tướng mạo là không đủ, mà lại hiện tại cũng căn bản không phải nhập học mùa. Nữ công tác nhân viên tiếc nuối lắc đầu, nói, không có ý tứ, muốn đi vào điện ảnh và truyền hình học viện, nhất định phải đi qua chính quy khảo thí. Các người có thể đợi sang năm thi đại học thời điểm ghi danh điện ảnh và truyền hình học viện, liền không thể cắm cái ban. Vương Đại Đông có chút khó chịu nói đến. Thật xin lỗi, đây là quy củ. Tiểu y tá có chút xấu hổ, lôi kéo Vương Đại Đông góc áo, nhỏ giọng nói, quên đi ca ca, chúng ta trở về đi, chờ sang năm lại đến ghi danh cũng giống như vậy. Vương Đại Đông phất tay ra hiệu tiểu y tá không cần lo lắng, tiếp tục nói, quy là sống, người là chết, mỹ nữ, các người đầu lĩnh là ai? Có thể hay không để cho ta gặp hắn? Ta nói với hắn, đã đông ca đều xuất mã, muốn là chuyện nhỏ như vậy đều giải quyết không? Vậy còn không bằng cắt cổ tự sát tính toán. Không có ý tứ, chủ nhiệm chúng ta chính đang họp, không cách nào tới, mà lại coi như chủ nhiệm tới cũng là sẽ không để cho ngươi muội muội nhập học. Công tác nhân viên, thái độ rất kiên định, chuyện gì xảy ra? Cãi nhau đang làm gì? Lúc này, một cái ước chừng 1m6 mấy cái, khoảng 40 tuổi rưỡi đầu hói nam tử đi tới. Là như vậy chủ nhiệm, hai người này muốn vào điện ảnh và truyền hình học viện. Ta đã nói với nàng để bọn hắn qua sang năm thi đại học thời điểm ghi danh. Nhưng bọn hắn không phải muốn gặp ngươi. Nữ công tác nhân viên giải thích nói. Các ngươi coi là điện ảnh và truyền hình học viện là địa phương nào? Muốn vào đến thì, vốn là đầu hói chủ nhiệm muốn nói. Các ngươi coi là cái này điện ảnh và truyền hình học viện là địa phương nào? Muốn vào đến thì tiến đến. Nhưng làm hắn nhìn đến tiểu y tá thời điểm, ánh mắt nhất thời thẳng. Muốn vào đến cũng không phải là không thể được. Cuối cùng đầu hói nam tử nói như vậy. A, chủ nhiệm. Cái này có thể không phù hợp quy định, xem học viện là không thể xếp lớp. Một bên nữ công tác nhân viên kinh ngạc nói, tiểu lệ a, ta đều giáo dục qua ngươi bao nhiêu lần, làm một tên giáo dục người, là vì quốc gia vì xã hội bồi dưỡng được càng nhiều càng nhân tài ưu tú, mà không phải ôm lấy cứng nhắc quy định bảo thủ không chịu thay đổi. Đem chân chính có dùng mới cho mai một, thế nhưng là, không có gì có thể là, tiểu lệ còn muốn nói điều gì, lại bị đầu hói chủ nhiệm vung tay lên, đánh gãy, đầu hói chủ nhiệm cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Đại Đông hai người. Thật xin lỗi, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, để hai vị bị chê cười, đến, tiến phòng làm việc của ta trò chuyện, tuy nhiên đầu hói chủ nhiệm nụ cười để Vương Đại Đông rất là chán ghét. Nhưng vì làm cho tiểu y tá nhập học, Vương Đại Đông nhẫn, hai vị mời ngồi, đầu hói chủ nhiệm biểu hiện vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn tự mình cho Vương Đại Đông tiểu y tá hai người châm trà. Cho Vương Đại Đông đưa nước trà thời điểm cũng chẳng có gì. Có thể cho tiểu y tá đưa nước trà thời điểm đầu hói chủ nhiệm có ý đi mò tiểu y tá tay. Tiểu y tá tay run một cái, nước trà lập tức đổ nhào. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu y tá vội vàng xin lỗi. Vương Đại Đông xem như nhìn ra, cái này đầu hói chủ nhiệm tám thành là cái sắc lang. Coi trọng tiểu y tá mỹ mạo, đầu hói chủ nhiệm trên mặt không hờn giận lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó tiếp tục duy trì nụ cười nói ra, không sao. Sau đó lại cho tiểu y tá rót một ly nước. Bất quá lần này đến không có đi mò tiểu y tá tay. Người thể trọng bao nhiêu? Đầu hói chủ nhiệm sắc mị mị nhìn chằm chằm tiểu y tá hỏi. A, con muốn hỏi cái này sao? Tiểu y tá có chút không hiểu. Đầu hói chủ nhiệm một mặt nghiêm mặt gật gật đầu. Đương nhiên, đây là điện ảnh và truyền hình học viện, là bồi dưỡng ngôi sao địa phương. Những thứ này cơ bản số liệu, nhà trường là nhất định phải biết. 41 kg, tiểu y tá nhỏ giọng nói. 3 vòng, 87, 49, 90, thân cao, 1m62, nghe xong tiểu y tá số liệu, đầu hói chủ nhiệm trên mặt lộ ra một vệt ngượng nghỉu. 3 vòng thể trọng còn tốt, cũng là thân cao thấp một chút. Tiểu y tá dung mạo xinh đẹp, dáng người so sánh tiêu chuẩn, duy nhất không đủ chính là nàng thân cao, chỉ có 1m62. Đối với phổ thông nữ sinh tới nói, 1m62 tính toán là không tệ, nhưng đối với điện ảnh và truyền hình học viện nữ sinh tới nói, cũng có chút lại thấp. Thế nhưng là ta muốn học là âm nhạc chuyên nghiệp, cũng không phải là biểu diễn chuyên nghiệp. Tiểu y tá cắn răng nói, nàng mộng tưởng là làm một tên ngôi sao ca nhạc. Ngôi sao ca nhạc cũng có ngôi sao ca nhạc yêu cầu. Người xem tivi trong kia chút ngôi sao ca nhạc, cái nào không phải 1m65 trở lên. Tiểu y tá cúi đầu xuống, giống như là phạm sai lầm cô bé. Nàng cũng rất không hài lòng chính mình thân cao. Có thể đây là trời sinh, nàng cũng không có cách nào. Uy, người hỏi nhiều như vậy, đến cùng muốn hay không muội muội ta nhập học a? Muội muội ta ưu tú như vậy, người đế kinh thành phố điện ảnh và truyền hình học viện không muốn. Hắn điện ảnh và truyền hình học viện nhưng muốn tranh nhau muốn đây. Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn, vị tiên sinh này ngươi không nên gấp. Muốn không dạng này, ngươi đi ra ngoài trước chờ lấy. Ta có mấy vấn đề muốn đơn độc hỏi một chút vị này xinh đẹp đồng học. Được, Vương Đại Đông không nói hai lời, trực tiếp đi ra văn phòng. Hắn ngược lại muốn xem, cái này đầu hói chủ nhiệm muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Đưa Vương Đại Đông rời đi thời điểm, đầu hói chủ nhiệm thuận tay đem cửa cho khóa trái. Nhìn lấy Vương Đại Đông một người ra nhóm, mấy tên công tác nhân viên không để lại dấu vết lắc đầu. Trên mặt tránh qua một vệt tiếc hận thần sắc, miệng bên trong còn lẩm bẩm. Đáng tiếc, cái này đầu hói chủ nhiệm bản tính, bọn họ quá là rõ ràng. Tại trong phòng làm việc này ném chính mình quý giá trinh. Cầm nữ học sinh đã không biết có bao nhiêu cái. Vương Đại Đông sau khi rời đi, tiểu y tá thì có vẻ hơi chân tay luống cuống, không ngừng xoa lấy chính mình góc áo. Tiểu muội muội, ngươi có phải hay không rất muốn vào điện ảnh và truyền hình học viện? Đẩy ra Vương Đại Đông, đầu hói chủ nhiệm thì trở nên tương đối to gan, ánh mắt không che giấu chút nào tại tiểu y tá trên thân thể loạn quét. Tiểu y tá bị đầu hói chủ nhiệm nhìn có chút không được tự nhiên, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ngươi dáng điệu không tệ, vừa vặn cao kém chút, muốn tiến vào điện ảnh và truyền hình học viện chỉ sợ có chút khó. Trừ phi cái gì? Tiểu muội muội, ta cứ việc nói thẳng đi, ngươi cũng biết ngôi sao con đường này căn bản không có nhìn bề ngoài như vậy hào quang. Rất nhiều nổi danh nữ minh tinh cũng không phải là dựa vào bản sự của mình nổi danh. Đó là dựa vào cái gì? Tiểu y tá ngây thơ hỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam mẽo. ở đây, khụ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.